Chương 2005, 2005. Ừ, Diệp Tử trốn khỏi nhà tù quốc tế, còn đánh chết một anh em trong tổng bộ Kình Thiên Minh, bây giờ còn không tìm thấy người, Triệu Ninh cũng bị cô ta đâm bị thương, xém chút nữa chết. Bây giờ thái độ bên nhà tù quốc tế không tốt chút nào, vì hiếp Ân Tuấn qua đó đón Triệu Ninh về, Ân Tuấn tức giận rồi. Quan hệ với Tô Nam tuy rằng không phải rất tốt, nhưng Thẩm Hạ Lan biết Tô Nam không có ý xấu gì với Diệp Ân Tuấn, luôn muốn tốt cho Ân Tuấn, cho nên đã nói qua một lượt mọi chuyện cho Tô Nam nghe. Đầu óc Tô Nam thông minh, lập tức hiểu ngay xảy ra chuyện gì. Khá khen cho Kiều Chí Kỳ, không ngờ lại là người tạo ra nhà tù quốc tế, hèn gì tôi thấy anh ta lo lắng như vậy. Nhưng mà chuyện này cũng phải nhờ chị dâu giúp đỡ. Trong tay Kiều Chí Kỳ có một đóa hoa thiên sơn tuyết liên, tôi cần nó. Tử Đồng sắp sinh rồi, cơ thể của em ấy không tốt lắm, có thiên sơn tuyết liên ở đây, tôi cũng yên tâm một chút. Món đồ này có tiền cũng không mua được, tôi mua không được. Tô Nam hiếm khi tôn trọng gọi Thẩm Hạ Lan là chị dâu, bây giờ bởi vì Bạch Tử Đồng lại cung kính với mình như vậy, trong lòng Thẩm Hạ Lan rất vui. Được, tôi khuyên Ân Tuấn kêu anh ấy dừng tay. Chuyện này cũng chỉ muốn cho bên kia một bài học, cũng không muốn làm mọi chuyện căng thẳng, nếu không thì sau này có gặp nhau cũng khó nói chuyện. Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ như vậy, anh hai có lẽ cũng không đuổi cùng giết tận, cho nên tôi mặt dày muốn nhân cơ hội này được lợi, mong chị dâu anh hai thành toàn. Tô Nam vội vàng nói. Thẩm Hạ Lan nói chuyện điện thoại xong bèn lấy hơi, sau đó quay lại bên cạnh Diệp Ân Tuấn, thấy Diệp Ân Tuấn vẫn đang đào tổ tông 18 đời của người ta, liền đưa tay rút nguồn điện của laptop. Em làm gì thế? Diệp Ân Tuấn nhìn màn hình màu đen, bất giác chau mày, sát khí trong mắt khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng Thẩm Hạ Lan lại thờ ơ nói, được rồi, anh thực sự muốn đuổi cùng giết tận người ta sao? Tuy là anh có bản lĩnh và năng lực như vậy, nhưng nhà tù quốc tế cũng không phải dễ ăn hiếp. Một khi anh đuổi người ta vào đường cùng, rồi người ta chết cùng anh luôn, anh cảm thấy như vậy được sao? Hơn nữa, Triệu Ninh vẫn nằm trong tay người ta, mặc kệ chuyện của Diệp Tử xử lý như thế nào, không thể không lo cho Triệu Ninh chứ. Sự thù địch trong mắt Diệp Ân Tuấn ngưng động, chán nản nói, bỏ qua như thế này, anh luôn cảm thấy khó chịu. Ngay cả khi không có những lời khiêu khích và đe dọa của Kiều Chí Kỳ, anh cũng cảm thấy khó chịu thôi, cho nên Ân Tuấn à, đừng theo ý mình nữa, được không? Kiều Chí Kỳ đã gọi điện thoại cho Tô Nam rồi, mong rằng Tô Nam sẽ cầu xin chúng ta. Mới nãy Tô Nam cũng đã nói, Tử Đồng sắp sinh rồi, cần đóa thiên sơn tuyến liên trong tay Kiều Chí Kỳ, anh xem như vì Tô Nam, tạm thời buông tha cho người ta đi.